3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 697, vô kế khả thi. Vô kế khả thi phần thiên, cuồng bạo hắc viêm chi hải bị 12 giao cho tâm tình. Gầm thét hướng Tô Dạ cuốn đi, giờ phút này Tô Dạ có chút biết, đã từng những thứ kia bị chính mình thôn thiên chấn nhiếp ở tu sĩ. Tâm lý rốt cuộc là tư vị gì? Trong thoáng chốc có một loại không thể kháng cự cảm giác vô lực, để cho thân thể của mình dần dần như nhũn ra. Hai người uy năng lập tức phân cao thấp. Hắc viêm có thể thiêu hủy thế gian vạn vật, ngay cả đen huyết sát tức cũng không thành vấn đề. Giờ phút này Tô Dạ chỉ có thể kiên trì đến cùng lựa chọn ngạnh kháng. Nhưng là hắn vẫn là tràn đầy một chút mong đợi. Toàn thân hiện đầy hồn lực bình chướng, hy vọng có thể thu hoạch kỳ hiệu, làm hắc viêm chi hải đập về phía Tô Dạ thời điểm. Hồn lực tạo thành bình chướng hãy cùng giấy như thế yếu ớt không chịu nổi. Tô Dạ bị hắc viêm chi hải hung hăng tạc vào mặt đất. Chu Băng nhân cơ hội đem Tô Dạ chìm đến lòng đất. Giờ phút này Tô Dạ toàn thân cũng thiêu đốt hắc viêm. Máu thịt ở sinh trường cùng thiêu đốt giữa lặp đi lặp lại dãy rủa. Tô Dạ gọi ra một thanh trường kiếm, đem thiêu đốt hắc viêm máu thịt tất cả đều quả xuống. Thẳng đến dùng trên trăm chuôi trường kiếm tài đem hắc viêm hoàn toàn bỏ đi. Những hắc viêm đó như cũ bất diệt, ương ngạnh thiêu hủy tàn kiếm, sau đó dính vào cát đá bên trên tiếp tục thiêu đốt. Treo ở yên bầu trời 12. Nhìn chằm chằm không chớp mắt tràn lan hắc viêm chi hải. Toàn bộ Thái Dương cung đã sớm biến mất biệt tích. Hắc viêm chi hải chỗ đi qua, vạn vật tĩnh mịch, sinh cơ diệt tuyệt. Làm sao bây giờ? Quý Hạo Nhiên hỏi thăm Tô Dạ. Chỉ có hắn và Tô Dạ có thể cùng 12 giao phong. Tô Dạ bỗng nhiên có chút hối hận. Sớm biết hẳn đem Hạng Thiên Cao gọi tới. Hạng Thiên Cao thiểm kích vô thanh vô tức, nhất định sẽ đối 12 tạo thành rất đại phiền toái. Nhưng là bây giờ nói những thứ này cũng không có ích gì. Bây giờ không phải là hai loại lựa chọn, tiếp tục chiến đấu hoặc là rút lui. Bất quá lần kế cũng chưa có cơ hội tốt như vậy rồi. Thái Dương cung xây lại sau đó, tất nhiên sẽ nghiêm ngặt đề phòng. Hơn nữa 12 còn có thể đi phong thủy các trả thù. Tô Dạ tuyệt không có thể cho phép như vậy sự tình phát sinh. Cho nên hắn lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Đối mặt thiêu vạn vật hắc viêm, Tô Dạ phải tìm tới biện pháp phá giải. Bằng không hắn vĩnh viễn không có cơ hội đến gần 12. Huống chi Tô Dạ biết cái kia có thể trốn vào không gian tu sĩ. Nhất định vẫn còn ở nơi nào đó quan sát chiến cuộc. 12 âm trầm sắc mặt cùng hắc viêm hòa làm một thể. Hắn biết Tô Dạ cùng Quý Hạo Nhiên khẳng định cũng chưa chết. Hơn nữa còn tránh xuống đất rất sâu địa phương. Cho tới hắn đều cảm giác không tới chút nào linh uy ba động. Hai cái con chuột, 12 thở hổn hển trên không trung tức giận mắng. Bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là thu hồi hắc viêm chi hải. Không làm không có vấn đề tiêu hao, mà giờ khắc này Tô Dạ trở lại mặt đất, mặt đầy giễu cợt ngắm nhìn 12. 12 trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Mặc dù hắn biết Tô Dạ không có chết, nhưng nhìn đến hắn hoàn hảo không chút tổn hại một lần nữa xuất hiện. Hắn tuyệt không tin mình hắc viêm lại đối Tô Dạ không có tạo thành một chút tổn thương. Hai người xa xa nhìn nhau, 12 cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại, trong nháy mắt trong đầu suy nghĩ mấy loại khả năng. Hắc viêm có thể thiêu thế gian vạn vật, nhưng là coi như hắn một ngày nào đó trở thành vô cực cảnh, thậm chí là thần minh người, cũng không đại biểu hắn là vô địch. 12 nghĩ tới hai loại khả năng, loại thứ nhất chính là linh đan diệu dược, loại thứ hai chính là túy thân luyện thể, nói không chừng cũng có thể là hai người kết hợp. Tô Dạ không biết 12 cơ hồ một cái chớp mắt liền biết rồi tình huống của hắn. nhưng là hắn thấy được 12 biểu tình dần dần dễ dàng hơn. Tâm lý liền đề cao rồi cảnh giác, nhìn các ngươi thật đến có chuẩn bị. Quý Hạo Nhiên khẳng định nói cho ngươi biết, ta thiên phú là ánh sáng mặt trời. Giờ phút này Tô Dạ đang cùng Quý Hạo Nhiên truyền âm. Có khả năng hay không lợi dụng nhất kích tất sát đi đánh lén 12? Không cầu chí mạng, chỉ có thể muốn cho 12 bị thương nặng cho giỏi. Quý Hạo Nhiên biểu thị không có vấn đề. Vì vậy Tô Dạ bắt đầu hấp dẫn 12 sự chú ý. Tiêu Thượng cùng Vương Chấn ngươi có thể nhận biết. Thì ra là như vậy. Thật không nghĩ tới cái kia kiếm tu là ngươi. Thực ra mới vừa rồi ta nên đoán được. 12 trong nháy mắt liền toàn bộ đều biết. Ngươi nhân nhưng là gieo họa tiểu thiên thế giới. Còn giết chúng ta. Cho nên ta chính là để báo thù. 12 bỗng nhiên cười như điên. Ha ha ha. Báo thù. Ngươi đây là tự tìm. Thời gian phảng phất ngừng. 12 vẫn còn ở cuồng tiếu. Bất quá một đạo bóng mờ xuất hiện sau lưng hắn. Chủy thủ sắc bén chậm rãi gần sát 12 gáy. Chỉ cần nhẹ nhàng rạch một cái là được chém xuống 12 thủ cấp. Tô Dạ cảm giác thả ra đến mức tận cùng. Có thể miễn cưỡng đuổi theo Quý Hạo Nhiên tốc độ. Chỉ bất quá Tô Dạ cảnh giác 12 nụ cười trở nên có chút khác thường. Mà hắn con người càng là chuyển hướng nghiêng phía sau. Tính sai. Tô Dạ môi khẽ nhếch, hắn muốn nhắc nhở Quý Hạo Nhiên, nhưng là hết thảy đều chậm. Quý Hạo Nhiên cả người bỗng dưng dấy lên hừng hực hắc viêm. Nhưng là hắn vẫn cắn răng muốn đem kiếm cái muỗng chặt đứt 12 gáy. Nhưng không ngờ kiếm cái muỗng lại trong nháy mắt hòa tan thành tức. Làm Quý Hạo Nhiên từ không trung ngã xuống thời điểm, Tô Dạ câu kia nhắc nhở mới truyền tới hắn trong tai. Cẩn thận có bẫy, 12 mặt đầy sát khí run đến chính mình ống tay áo. Vô số linh phù giống như là huyết ưng chim cát. Điên cuồng liệp thực đã mất đi hành động lực Quý Hạo Nhiên. Nguy cơ bên dưới, Tô Dạ gọi ra một thanh đã lâu kiếm. Thiên trọng sơn, 1000 chuôi trọng sơn hóa thành vô cùng kiên cố thành lũy. Đem Quý Hạo Nhiên thủ hộ kín kẽ. Cho dù là hắc viêm cũng không cách nào xuyên thấu, chỉ có thể ở thiên trọng sơn mặt ngoài tùy ý thiêu đốt. Lần này trọng sơn lại lập đại công, nhưng là Tô Dạ còn đến không kịp khen ngợi nó, bởi vì Quý Hạo Nhiên máu thịt đã bị thiêu hủy hầu như không còn. Bạch cốt âm u lại bị thiêu, vậy coi như là hoàn toàn chết. Tô Dạ có một lần bị thiêu kinh nghiệm. Cho nên để cho Chu Băng đem Quý Hạo Nhiên cùng hắn chìm vào trong đất. Hắn dùng trường kiếm bắt đầu là Quý Hạo Nhiên nạo xương chữa thương. Toái tinh kỳ mặc dù Quý Hạo Nhiên cách trọng sinh cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước. Nhưng là sức khôi phục lại kém không phải là một điểm nửa điểm. Bây giờ mệnh là bảo vệ, nhưng là lại đã mất sức tái chiến. 12 trên không trung nhàn nhã dạo bước. Hắn yên lặng chờ đợi giấu ở lòng đất con chuột lần nữa đi ra. Hắn gặp quá nhiều chưa thấy quan tài chưa đổ lệ người. Mà hôm nay hắn không chỉ có muốn cho bọn họ từ bỏ ý định. Còn muốn cho bọn họ bỏ mạng. Chỉ bất quá lần này hắn các loại thời gian có chút dài. Ngay tại kiên nhẫn sắp hao hết thời điểm. Tô Dạ một lần nữa xuất hiện ở mặt. Sau đó cũng bay lên không trung. Ngươi nơi nào đến dũng khí? 12 quả thật không hiểu. 31 trong mắt hắn chính là một phế vật. Hơn nữa liền trọng sinh cảnh cũng chưa tới liền dám đến tìm hắn để gây sự. Ngược lại thì Tô Dạ để cho hắn coi trọng một chút. Có thể tại chính mình hắc viêm trung gượng chống tới. Ánh mắt của Tô Dạ trung không có bất kỳ thỏa hiệp. Tiết lộ ra đều là kiên nghị cùng quyết tâm. Cái này làm cho 12 đặc biệt không thoải mái. Mặc dù hắn thừa nhận Tô Dạ có tư cách cùng hắn đánh một trận. Ta tự cấp ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi lại theo cái con chuột như thế ẩn ẩn nấp nấp. Ta sẽ đi ngay bây giờ diệt cái kia tiểu thiên thế giới. Tô Dạ di chuyển. Hắn cũng không có quá tốt biện pháp. 12 Hắc Viêm quá mức bá đạo, tầm xa đối công không có phần thắng chút nào. Ngay sau đó Quý Hạo Nhiên cũng thất thủ. Mặc dù Nham Kim cùng Anis một mực xin đánh, nhưng là Tô Giả không thể để cho bọn họ đi chịu chết. Không khí nhiệt độ đã cực cao, đều bắt đầu sinh ra vặn vẹo, nhưng là những thứ này đối Tô Giả mà nói không đáng lo lắng. Bằng vào bất diệt thân thể cùng cảm giác, hắn có thể phong tỏa 12 vị trí, 12 căn bản cũng không có dự định động, ngoại trừ lúc ban đầu giận tím mặt, hắn cuối cùng cũng không có di động một bước. Tô Giả đã căn cứ mới vừa rồi nghĩ rằng cho ra hai cái kết luận. Một trong số đó Hắc Viêm quả thật có thể thiêu thế gian vạn vật, nhưng là cần thời gian. Hắc Viêm cường đại ở chỗ lực bền bỉ mà không phải lực bộc phát. Nếu như Quý Hạo Nhiên đã bước vào trọng sinh cảnh, mới vừa rồi đánh lén kết cục khả năng sẽ xoay ngược lại rồi. Cái thứ hai kết luận, 12 đánh cận chiến thời điểm, có thể trực tiếp thả ra Hắc Viêm, nhưng là bởi vì có khoảng cách hạn chế, tầm xa lúc công kích sau khi phải mượn linh phù. Nói như vậy 12 cũng không sơ hở, nhưng là Tô Giả phải lựa chọn cận chiến, bởi vì hắn tầm xa thủ đoạn căn bản không thể thực hiện được. Ban đầu đối mặt lần nữa biến thân 23, Tô Giả đều chưa từng kỹ năng nghèo, nhưng là đối mặt Hắc Viêm loại này có thể đi khắp thiên hạ một chiêu tươi mới, Tô Giả chỉ có thể lựa chọn lấy mạng đổi mạng rồi. Bởi vì hắn còn có lá bài tẩy cuối cùng, Bạch Dạ Hành, Tô Giả đột phá tầng tầng Hắc Viêm, chịu đựng thiêu hủy đau nhức, rốt cuộc đã tới thập trước mặt nhị. Hắn không có chút gì do dự cùng dừng lại, quơ múa trong tay địa tâm kiếm. 12 lộ ra thương hại nụ cười, cả người cũng hóa thân trở thành một màu đen tiểu thái dương. Địa tâm kiếm chém ở phía trên lại vẫn không nhúc nhích. Tô Giả cũng không nổi giận, dùng hết lực khí toàn thân điên cuồng vung chém, thẳng đến địa tâm kiếm bắt đầu hòa tan, mới bị hắn kêu hồi hồn hải. Nóng bỏng Hắc Viêm đem không khí cũng thiêu hủy không còn một mống. Tô Giả bất diệt thân thể đã máu thịt be bét, nhưng là hắn không thể lui cũng không thể né. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.